Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 38, thần bí cơ duyên. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy công kích đến từ ba hướng. Hai nàng vội vàng cùng nhau xuất ra đệ nhị kỹ năng của mình đánh về hai. LT, thủy cầu. GT, do hai con tam cấp yêu thú ngưng tụ ra. Kỹ năng thứ hai của Uyển Nhi là LT, phong lôi hỏa trưởng. GT, một trường to gấp đôi người nàng, hình thành từ những tia hỏa lôi màu đỏ, được đánh ra từ đôi tiểu thủ nhỏ nhắn của nàng. Khi trường và thủy cầu va chạm, ngay lập tức chúng hòa cùng lẫn nhau, sau đó cùng nổ tung, thành một tiếng đùng vô cùng to lớn phát ra, vô số giọt nước kèm theo những tia lôi điện màu đỏ từ vụ nổ rơi xuống quanh bờ hồ. Nếu lũ hải quy trên bờ hồ không có những chiếc mai thì đã bị những giọt nước này làm tổn thương rồi. Tất cả trang khác ngoài Chueni VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Tố Tố cũng không kém cạnh nàng. Đệ nhị kỹ năng của nàng là LT, thủy thuẫn phản chắn. GT, một tường nước được dựng lên trước lộ tuyến thủy cầu phải đi qua. Khi thủy cầu chạm thủy tường này, ngay lập tức vỡ tung. Một phần nước bắn về phía ba con yêu thú phi cầm khiến chúng phải lập tức tránh né. Tuy phần nước này không gây sát thương gì mấy, nhưng bị chúng phải cũng sẽ say sầm mặt chim a, phần còn lại bị thủy tường hấp thu hòa tan mất. Còn về thủy cầu do con ngũ cấp yêu thú hai nàng cũng bắt buộc phải cùng nhau ra sức đón đỡ. Hai nàng có thể rời đi. Nhưng Vũ Thiên đang thức tỉnh kỹ năng không thể tránh né. Hai nàng lại một lần nữa cũng nhau thi triển ra đệ tam kỹ năng của cả hai. Kỹ năng của Uyển Nhi là LT, tam sắc lôi long. GT, một con lôi long ngay lập tức được nàng ngưng tụ. Trên người nó là những phiến long lân tam sắc được thủy lôi, hỏa lôi, phong lôi hình thành. Tố Tố cũng để hai tay mình trước ngực. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Từ đôi tiểu thủ của nàng một đóa thủy liên được cấp tốc hình thành. Đệ tam kỹ năng của nàng có tên là LT, thủy liên nộ trường. GT, khi đó thủy liên có chiều dài khoảng 2 xích. Nó và tam sắc lôi long được đánh về phía thủy cầu. Do con ngũ cấp yêu thú tạo ra. Tất cả quá trình mô tả thì thấy lâu. Nhưng thực chất nó chỉ diễn ra trong thời gian không quá 3 giây. Nhưng hai nàng quên rằng cả hai nàng cũng chỉ có tu vi thiên phú vương 35 LV. Làm sao ngăn chặn được một kích toàn lực của ngũ cấp yêu thú có tu vi ngang bằng thiên phú đế của nhân loại. Chỉ thấy thủy cầu ấy ngay lập tức thôn phệ công kích của hai nàng. Vẫn tiến về phía ba người. Trong tình cảnh này hai nàng đã không kịp đánh ra công kích ngăn chặn thủy cầu nữa rồi. Uyển Nhi ngay lập tức ôm chặt lấy Vũ Thiên đưa lưng mình về phía thủy cầu. Sẽ dùng thân thể mình che chở cho hắn. Nàng tưởng rằng Tố Tố sẽ lựa chọn né tránh công kích. Tố Tố cũng không lựa chọn rời đi. Nàng đứng trước lưng của Uyển Nhi, dự định lấy thân thể mình che chở cho hai người Vũ Thiên. Nàng lựa chọn như thế thì cả ba đều nằm trong phạm vi công kích của thủy cầu rồi. Thấy cả ba sắp chịu công kích của con ngũ cấp yêu thú băng phong hải âu. Trọng thương không thể phản kháng trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Tất cả trang khác ngoài Chueni VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Ba vị cung phụng ở trong không gian cũng định ra tay rồi. Bỗng nhiên một vị trong ba vị ngăn cản hai người còn lại. Thần thức của hắn mạnh hơn hai người còn lại. Nên đã cảm nhận được điều gì đó. Rất nhanh hành động ngăn chặn của vị cung phụng ấy đã được giải đáp. Không gian bên cạnh ba người Vũ Thiên xuất hiện một vết nứt. Từ trong đó một lão già từ trong ấy bước ra. Lão già này có 9 phần giống nhân loại rồi. Một phần khác là do trên lưng lão có mang theo một cái mai nho nhỏ chiều dài 1.5 xích. Chiều ngang nơi rộng nhất cùng chỉ hơn nửa xích một tí. Khi lão xuất hiện phất tay một cái thủy cầu đã bị hóa giải. Thấy ông lão này, ngay lập tức ba con băng phong hải âu yêu thú bỏ chạy không dám quay đầu lại. Hai nàng Uyển Nhi và Tố Tố đã nhắm mắt chờ đón công kích rồi. Nhưng một lúc lâu vẫn chưa cảm nhận được gì cả. Hai nàng mới mở mắt ra. Thứ hai nàng nhìn thấy lúc này là một lão nhân khoảng 70 tuổi đang mỉm cười nhìn mình. Hai nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì vị lão nhân này đã lên tiếng trước. Cảm ơn ba vị đã giúp cháu gái ta. Nếu không có ba vị có lẽ cháu cố của ta đã bị lũ băng phong hải âu ăn mất rồi. Nói xong câu này, vị lão nhân cũng ho nhẹ một cái, trên khóe miệng cũng xuất hiện máu tươi rồi. Thấy lão nhân như thế, Tố Tố vội hỏi, lão ông người có sao không? Ông ấy tiếp tục nói, chắc hai tiểu nha đầu ngươi cũng thắc mắc, tại sao ta cảm ơn các ngươi? Còn tam cấp yêu thú kim băng hải quy các ngươi giúp lấp trứng lúc nãy là cháu gái của ta. Với thương thế của cháu ta vẫn có thể tiếp tục sống thêm mấy chục năm nữa. Nhưng vì tình yêu dành cho nó đã quyết định sinh hậu đại. Sau khi biết chắc mình đã mang trong người cốt nhục của đạo lữ, đứa cháu gái ngốc của ta đã lựa chọn rời xa đạo lữ của mình. Đến đây lặng lẽ sinh hậu đại. Thương thế của ta là do phản phệ mà ra, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Ta chỉ mới là yêu thú thất cấp đỉnh phong mới hiểu sơ ra lông không gian pháp tắc. Khi thấy ba người gặp nguy cưỡng chế phá không gian nên bị như vậy. Trong tộc xảy ra ít chuyện nên ta buộc phải ở trong tộc giải quyết. Nhưng thần niệm vẫn luôn luôn quan sát nơi đây. Biết được tất cả những gì ba người tuổi trẻ các ngươi đã làm. Ta ở trong tộc cũng không chịu được cảnh phân ly của đôi trẻ. Nên đã truyền âm cho đạo lữ nàng biết chỗ này. Nên các ngươi mới thấy ổ trứng của nàng có một con hải quy khác che chắn. Ông lão lấy hơi một cái rồi tiếp tục đảo. Lần này ta đến đây có một chuyện cần nhờ ba vị tiểu hữu. Cũng như có một cơ duyên muốn mang đến cho ba người. Chờ vị nam tiểu hữu này hoàn thành thức tỉnh đệ tam kỹ năng. Mong ba vị theo ta một chuyến. Yên tâm, sẽ không có chút bất lợi nào đối với ba vị đâu. Nói xong lão ấy cũng tiến đến bên cạnh mộ của cháu gái mình. Lấy từ không gian chữ vật ra một khối tinh cương thạch. Khắc một số quy văn có nghĩa là cháu gái chi mộ. Gì đó rồi dựng tại mộ nàng. Con quy trong ổ trứng của nàng lúc này cũng đã tiến đến cạnh mộ nàng. Trong mắt nó là vẻ bi thương nồng đậm. Ba người chờ đợi Vũ Thiên thêm 5 canh giờ nữa. Lúc này trời cũng đã vào giữa đêm rồi. Không khí bi thương vẫn tràn ngập bờ hồ. Màn đêm như càng làm gia tăng điều đó. Bất chợt một âm thanh vang lên trong đầu Uyển Nhi. Hoàn thành đệ nhất khảo hạch. LT, đạo lữ hữu tình. GT, đẳng cấp thiên phú được đề thăng nhất cấp. Nghe những âm thanh này, nàng biết Vũ Thiên đã hoàn thành việc giác tỉnh kỹ năng thứ 3 rồi. Cách chương.